Hello Nam Trịnh, hello Annie Nguyễn. Hello bé Vim Phượng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin chào anh chị em của YouTube. Không biết là mấy ngày hôm nay cái YouTube nó bị cái lỗi gì đó các bạn, mà hình như là có rất nhiều bạn nói rằng không nhận được thông báo ở bên YouTube, dẫn đến việc là các bạn ấy không biết được cái trình livestream nó đã bắt đầu. Cho nên là có nhiều bạn mình cũng rất mong chờ, ngày nào cũng thấy ủa sao bữa nay không thấy comment, nhiều lúc thấy sốt ruột, nó thành một cái thói quen đó. Ok. Hello bé Diễm Trinh ở bên YouTube. Hello Nguyễn Tuấn Anh. Hello Kiều An. Ok. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình cũng xin nhắc lại anh chị em của các admin một chút. Đó là mình cũng nhận được một số những cái phản hồi. Từ từ ạ, xin phép các bạn. Mình cũng nhận được một số cái phản hồi của các bạn, của một số bạn, đó là có nhiều lúc anh chị em ban thành viên nó cũng hơi mang tính chất cảm tính. Thế thì trước khi vào thì mình cũng xin nhắc lại cái quy định của chúng ta như sau để anh chị em admin chú ý để giúp A Tún. Thứ nhất đó là gì? Tất cả những chatbox ở bên Facebook và bên YouTube, mình thoải mái cho anh chị em nói chuyện về mọi vấn đề ngoại trừ đả phá tôn giáo, động chạm chính trị. Hai cái này chắc chắn là không, nghe không. Thứ hai là các bạn không được phép chửi bậy, chửi tục. Ok. Thứ ba là không quảng cáo bất kỳ mặt hàng gì và bất kỳ hình thức gì ở trên kênh YouTube, các trình livestream của mình. Thứ tư đó là không lôi kéo người nghe, fan của A Tún qua những cái hệ thống khác, qua những cái ví dụ như những cái ứng dụng khác. Đó. Còn lại thì các bạn nói chuyện thoải mái, tôi nhắc lại các admin chú ý dùm là để cho tất cả member nói chuyện thoải mái, ngoại trừ những cái gạch đầu dòng vừa rồi giúp A Tún, bởi vì mình tạo ra cái mục chatbox nó hiển thị lên. Mục đích của mình đó chính là ngoài việc các bạn nghe chuyện thì các bạn để cho đây cũng là một cái nơi mà để cho anh chị em cũng có thể giao lưu với nhau. Và cái sự thật thì ngày trong suốt thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều bạn từ qua cái chatbox và cái livestream của A Tún đã trở thành bạn bè rất là thân với nhau, và thậm chí đã có những người đã đến với nhau qua bằng cái sự hôn nhân qua cái cầu nối này. Thì đây là một cái điều mà mình rất muốn làm. Và mình cũng muốn rằng đây là một cái nét đặc trưng của MC thằng Tún so với những MC khác. Đó là mình sẽ tạo cho các bạn một cái vùng không gian của các bạn. Chatbox này là của các bạn. Mình và các admin chỉ là người duy trì cái quy định chung của nó. Thế thôi. Còn thật sự chatbox đó là của các bạn. Tôi nhắc lại. Chatbox là của các bạn. Mình và các admin chỉ là người duy trì những cái quy định chung được đặt ra ngay khi ban đầu của chatbox. Ok. Nghe, các bạn admin chú ý giúp mình về cái điều đó. Còn một chút nữa khi livestream xong thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một số cái thiên tình sử của một số cặp đôi qua những cái trình livestream, qua những cái chuyện của A Tún mà thành vợ thành chồng. Một chút nữa, cái đó thì để một chút nữa. Nên các admin giúp mình chú ý giúp mình cái đó, nghe. Có một số bạn thì đã inbox, đã trao đổi với A Tún, đã phản ánh về một vài những cái bất tiện, những cái điều mà làm cho các bạn chưa thấy thoải mái ở trên trình livestream của mình, của mình cũng như là của cái các admin khác. Thì mình sẽ xử lý một chút nữa xong cái trình livestream đêm, mình sẽ xử lý, tại vì hồi nãy thì nó có nhiều việc quá cho nên mình cũng chưa giải quyết được. Thì anh chị em hết sức thông cảm, một chút nữa xong khi livestream mình sẽ xử lý nghe. Ok. Còn lại thì tất cả các hành động vi phạm thì đều sẽ bị ban. Các bạn admin có thể là nhắc nhở một hai lần, hoặc là ban ngay nếu như vi phạm. Bởi vì quy định là quy định, chúng ta cứ thống nhất với nhau như vậy. Ok, welcome back bé Trang mông người to. Mấy hôm nay em lại online với anh đúng không? Ok, vậy chúng ta không nói nhiều nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập cuối cùng của quyển 5 Việt Ma Tân Lục, Những Linh Hồn Vất Vưởng. Sau đó là ngày mai thì mình sẽ gửi tới anh chị em một bộ truyện mới rất là hay về làng quê của một tác giả, có lẽ là bạn ấy viết cũng tương đối được một số tác phẩm rồi, nhưng mà lần này thì mới chính thức là chúng ta được tiếp xúc và cũng rất là thú vị. Bạn này cũng là một người đã nghe chuyện của Tụn tương đối rồi, bộ truyện ma về làng quê cũng rất là hay. Ok, thì đó là như vậy. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập cuối cùng của quyển 5 Việt Ma Tân Lục, Những Linh Hồn Vất Vưởng. Chương 18. Thung lũng đen. Vân Vân đứng ngắm nhìn những tia nắng luồn qua kẽ tay, bỗng nhiên cảm thấy bầu trời ngày hôm nay đẹp đến kỳ lạ. Kể từ khi đặt chân đến đây, lúc nào bầu trời cũng âm u, mưa rả rích, không khí lạnh lẽo khiến cho cô ngột ngạt và khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Đúng vào thời khắc cô đang cảm nhận sự dễ chịu từ nơi này thì cũng là lúc chuyến xe đi Hòa Bình lăn bánh. Vân Vân khẽ thở dài, rõ ràng là có chút tiếc nuối. Vân nhìn sang giường ở bên cạnh, Lan Phương đang nhắm mắt ngủ. Gương mặt nhợt nhạt của cô khiến cho Vân Vân xót xa, bởi vì ở trong ba người, Lan Phương chính là người vất vả nhất sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy và trở thành nguồn dẫn, và cuối cùng là giúp những linh hồn vất vưởng được siêu thoát. Quả thực, Lan Phương đã phải làm quá nhiều, đến nỗi sức khỏe của cô bé bị suy kiệt sau mỗi lần bị những vong hồn nhập vào. Nghĩ đến điều này, Vân Vân lại tự trách bản thân mình. Giá như mà khả năng của cô lớn hơn thì Lan Phương đã không phải vất vả đến như vậy. Này, ánh mắt đắm đuối này của chị là sao vậy chị Vân? Gia Huy ngồi ở giường bên cạnh, thấy Vân Vân đang nhìn Lan Phương liền hỏi. Không phải là... Phải cái đầu cậu đâu. Vân Vân giật mình, nhìn ánh mắt danh mãnh của cậu em, liền thẳng tay đấm một cái. Yên tâm, sở thích của chị không có mặn mòi như thế. Với lại chị cũng không nỡ làm một đứa em khác của mình đau lòng đâu. Ai đời để ý con gái nhà người ta mà không có dám nói, cứ thích chơi cái trò âm thầm bên em, lặng lẽ bảo vệ em cơ. Gia Huy bị Vân Vân nói như vậy thì vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ để lảng tránh. Tuy nhiên Vân Vân cũng không có buông tha dễ dàng như vậy. Cô cứ một câu Lan Phương, hai câu Lan Phương bên cạnh khiến cho Gia Huy mặt mày khổ sở. Ánh mắt dừng ở trên mặt gương mặt của Lan Phương đang ngủ. Ừ, thì em định xong vụ này em sẽ tỏ tình. Mặt của Gia Huy đột nhiên đỏ bừng lên. Thật á? Vân Vân tròn mắt, sau đó lại hỏi. Nhưng mà hiện nay chúng ta có còn vụ nào nữa đâu mà xong mới chả không xong. Chị quên mục đích của chúng ta lên Hòa Bình là gì à? Gương mặt của Gia Huy giả vờ thất vọng. Bí ẩn của những hoa văn trên mảnh lư hương, tấm mề đay và đoạn xương người, tất nhiên là cả câu chuyện đằng sau nó nữa. Vân Vân gật gù, xém một chút nữa cô quên luôn những hoa văn kỳ dị ấy. Cô có cảm giác những linh hồn vất vưởng mà cả nhóm gặp trên đường suốt mấy ngày nay thực sự không là gì so với thế lực vô hình đang nắm giữ những bí ẩn ở đằng sau. Nhưng còn những thế lực đó là gì và có liên quan đến như thế nào thì bọn cô hoàn toàn không biết. Câu chuyện giữa hai chị em cuối cùng kết thúc khi mà trời bất ngờ đổ mưa. Xe di chuyển được độ 30 phút, Lan Phương vẫn đang ngủ lê bì, trong khi Gia Huy lại chúi đầu vào đọc sách. Vân Vân chẳng có việc gì làm, cho nên cô quyết định chụp mũi lưỡi chai đánh một giấc. Cô ghét mấy cơn mưa, cô hy vọng trước khi mở mắt ra trời cũng đã tạnh, cả ba đã được đặt chân đến Hòa Bình. Bỗng nhiên văng vẳng ở bên tai, Vân Vân nghe có tiếng hát của một ai đó. Trán của cô vã mồ hôi, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai cả. Tất cả chỉ là một màu đen âm u tăm tối. Cô loáng thoáng nhìn thấy phía trước ánh sáng đang mập mờ. Cô vui mừng nhận ra là Gia Huy và Lan Phương đang nắm tay nhau. Đột nhiên cả hai cũng biến mất. Vân Vân cất tiếng gọi, âm thanh của cô lọt thỏm giữa không gian đặc quánh một màu đen. Vùng sáng ở trước mặt cũng đang từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Vân Vân lại chìm trong bóng tối. Hoàng Anh, đúng rồi, Hoàng Anh. Chẳng phải là Hoàng Anh vẫn luôn ở bên cô không rời hay sao? Vân Vân cất tiếng gọi Hoàng Anh, thế nhưng luồng khói trắng mỏng manh quen thuộc vừa vụt xuất hiện rồi lại vụt biến mất. Vân Vân bắt đầu chìm vào trong hoảng loạn, khi mà giờ đây vùng không gian cô đang đứng như là bị thu hẹp lại, sẵn sàng như rút cạn từng hơi thở của cô. Rừng núi giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng, quay cuồng. Trời đất bỗng nhiên quay cuồng, và khi cơ thể của Vân Vân bị dựng ngược lại thì hình ảnh hãi hùng đập vào mắt cô là một cái đầu nham nhở toàn là máu, tóc tai xõa lòa xòa đang bay lơ lửng ở trước mắt. Rồi đột nhiên những ngón tay không biết từ đâu xuất hiện, khẽ vuốt ve những lọn tóc rối bời sang hai bên để lộ ra một khuôn mặt người đàn ông còn rất trẻ. Thế nhưng Vân Vân trợn trừng mắt khi một con mắt phải của anh ta biến mất, chỉ còn lại hốc mắt sâu hoắm đen ngòm, trong khi con ngươi đen sì của mắt còn lại vẫn đang tiếp tục chuyển động theo từng chuyển động của cô. Vân Vân tiếp tục nhìn xuống bên dưới, cô há hốc mồm khi ngang mũi của cái đầu kia là một vết cắt dài chia cái đầu thành hai nửa. Ở bên dưới nữa là cái mồm vẫn cứ mấp máy, máu theo từng câu nói bắn ra. Máu bắt đầu bắn, bắn cả lên mặt của Vân Vân. Cô đang bị tư thế treo ngược, cắm đầu xuống đất. Cô đang ở trên ô tô cơ mà. Thế nhưng rõ ràng là bây giờ, cái đầu đang cách cô chỉ độ một gang tay, chính là mặt đất lạnh lẽo ở bên dưới. Vân Vân còn mơ hồ, ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết ở xung quanh. Một ý nghĩ sọc thẳng vào tâm trí, khiến cho sống lưng của Vân lạnh lẽo. Có lẽ nào là cô đang bị chôn ở dưới một huyệt mộ? Không thể, không thể như vậy được. Nhưng cái đầu kia vẫn đang mơn nhơn trước mặt của cô. Đây là sự thật. Mặt đất ở dưới ngay đầu cô cũng là thật. Mùi hôi thối của xác chết đang khiến cô buồn nôn cũng là thật. Vân Vân sợ hãi nhìn cái đầu đang hát trước mặt mình một lần nữa. Bất ngờ từ sâu trong hốc mắt lòi ra một con mắt trắng dã. Con mắt không có con ngươi và như con mắt ở bên cạnh. Con mắt trắng ấy càng ngày càng lồi ra, cho đến khi dẹt một tiếng, con mắt rơi ra khỏi tròng mắt, rơi vào trong một không gian đen kịt. Con mắt trắng dã ấy vừa rời khỏi hốc mắt thì con mắt sáng ở bên cạnh cũng bật khóc, máu bắn ra tung tóe. Toàn thân của Vân Vân run cầm cập, cô muốn đưa tay lên để lau mắt, lau máu. Thế nhưng không những vậy, cô đang bị ai đó điều khiển. Cảm giác lạnh toát khi có ai vừa dùng tay từ từ cậy miệng của cô ra để cho máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Mùi tanh tưởi sộc vào mũi, lấn át luôn cả cái mùi hôi thối nãy giờ, làm cho Vân Vân lợn giọng. Cô muốn ngậm miệng lại nhưng cũng không có sức, cứ để máu ào ào chảy vào miệng. Vân Vân sợ đến thất kinh hồn vía, cố hết sức để thoát ra nhưng không được. Đúng lúc này, làn khói trắng kịp quay trở lại, khiến cho gương mặt của Vân Vân giãn ra. Cô nhìn Hoàng Anh, thở dốc, cô vùng mình bật dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Gia Huy, Lan Phương và cả các hành khách ở trên xe đang nhìn Vân Vân bằng ánh mắt lo lắng, trong khi gương mặt của cô gái trẻ đang vã mồ hôi, trái tim vẫn đang đập thình thịch bởi vì một nỗi sợ bao trùm. Đợi một lúc, Khi Vân Vân đã bình tĩnh lại, cô mới hỏi Gia Huy. Chị đã ngủ được bao lâu rồi Huy? Mới khoảng 10 phút thôi. Gia Huy lo lắng. Chị có chuyện gì sao? Vân Vân không trả lời Gia Huy khi mà cơn ác mộng ban nãy vẫn còn đang ám ảnh. Đây không phải là lần đầu tiên cô trải qua những chuyện như vậy, nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy kinh khủng như thế. Vân Vân không biết là phải bắt đầu từ đâu, cho nên chỉ nói mình không sao để tránh việc phải miêu tả lại những cái thứ kinh dị mình vừa thấy. Cô cũng không có muốn ngủ tiếp, bởi vì cô lo sợ cơn ác mộng đó lại tìm đến, lại mở thao láo mắt. Vân Vân nhìn ra bên ngoài, trời vẫn đang mưa. Lan Phương thấy Vân Vân lo lắng, định bắt chuyện, xong thấy Vân Vân mệt mỏi lại thôi. Đoạn khi đang định ngả người xuống cái giường nằm, thì đột nhiên Lan Phương giật thót mình. Cô thấy ở ngay trên cửa kính xe ô tô là một cái đầu đang treo lơ lửng. Máu từ con mắt của cái đầu tôn ra, trong khi con mắt trắng dã ở bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm ngòm. Vết cắt ở giữa bổ đôi cái đầu càng ngày càng ngoác ra, đến nỗi nước mưa và máu từ con mắt không lành lặn kia bắt đầu chảy nhòa sang. Nhìn cảnh tượng này, Lan Phương ớn lạnh, da gà nổi lên. Cô nhắm mắt lại, cô lắc đầu thật mạnh rồi hé mắt mở ra. Ơn giời, cái đầu biến mất, nhưng những vệt máu loang lổ vẫn còn ở trên kính xe. Nước mưa cứ từ từ rửa trôi tất cả. Hết lượt này lại có một lượt máu khác, tưởng như không bao giờ kết thúc. Lan Phương cố gắng nhắm tịt mắt lại để không phải nhìn nữa, thế nhưng cô ép mình không được ngủ. Cô vô thức thò tay vào trong túi thì đột nhiên mở trừng mắt, trong khi bàn tay ở trong túi đang run run rẩy rẩy. Cô từ từ lôi tay ra và cũng không quên lôi luôn cả cái vật tròn tròn lành lạnh ra. Con mắt trắng dã khi nãy đang ở trên tay của cô, ngay trước mắt cô, khiến cho Lan Phương kinh hồn bạt vía. Cô ném bịch xuống sàn ô tô, cô hét lên kinh hãi. Những ánh mắt trên xe đổ dồn về. Em làm sao vậy? Lan Phương. Gia Huy lo lắng hỏi. Ở bên kia. Lan Phương ú ớ, ngón tay run rẩy chỉ xuống sàn ô tô. Gia Huy nhìn theo hướng tay của Lan Phương chỉ, nhưng lại không thấy gì cả. Cô lại càng lo lắng hơn. Tuy nhiên con mắt vẫn đang nằm lì ở đó như là trêu ngươi. Trong lúc Lan Phương cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, thì Vân Vân ở bên cạnh đã lên tiếng. Chẳng lẽ ở đó có một con mắt? Lan Phương nhìn Vân Vân bằng ánh mắt kinh hãi, không hiểu làm sao chị lại thấy được những thứ mà bấy lâu nay chỉ một mình thấy được. Gia Huy cũng rất kinh ngạc, kỳ lạ. Bởi vì biểu hiện của Lan Phương thì anh biết chắc Vân Vân nói đúng. Thứ mà lẽ ra chỉ có một mình Lan Phương nhìn được thì bây giờ Vân Vân cũng đang thấy. Có thật không? Chị Vân Vân, thật không? Gia Huy hỏi. Thật sự là chị nhìn thấy chứ? Không, không. Vân Vân trả lời cụt ngủn. Sao chị lại có thể thấy được? Nhưng mà lúc nãy trong cơn ác mộng, chị đã nhìn thấy một cái đầu với một con mắt bị móc ra. Không ngờ lại là trùng hợp với thứ mà Lan Phương nhìn thấy. Cả ba nhìn nhau không có nói năng gì cả. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của từng người. Ban đầu Vân Vân nghĩ đó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng. Nhưng lúc này mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Chỉ nghĩ đến những hình ảnh hãi hùng trong giấc mơ cũng khiến cho cô lạnh gáy. Xe bất ngờ phanh kíp lại, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Chiếc xe khựng lại trong khi người lái gục trên vô lăng, thở gấp. Cả đoàn người hoang mang. Có chuyện gì vậy? Người phụ xe hỏi người tài xế. Phía trước. Người tài xế ú ớ, nét mặt kinh hãi. Ở phía trước làm sao anh? Ở phía trước Là thùng lũng đèn đó. Thùng lũng đèn. Vân Vân lạnh người khi nhớ lại nơi mình bị dẫn đến trong giấc mơ. Không lẽ nơi đó chính là thùng lũng đèn mà người lái xe đang nói đến? Người tài xế sau khi bình tĩnh lại thì điều khiển xe lui lại một chút. Không hiểu sao, trời bên ngoài chợt ngừng mưa, bầu trời quang đãng trở lại. Thùng lũng đèn ở trước mắt hiện ra, làm cho mọi người đều kinh hãi. Sở dĩ gọi đây là thung lũng đen, thực ra đó chỉ là một cái vực sâu hun hút. Lúc nãy chỉ thiếu một chút nữa, chiếc xe đã lao thẳng xuống dưới đó. Sau sự việc xảy ra năm ngoái thì con đường này không được các lái xe lựa chọn làm lộ trình của mình. Tuy nhiên không hiểu làm sao hôm nay tài xế lại đi vào đây thay vì đi đường quốc lộ. Nhiều người đoán rằng nếu như đi con đường này sẽ rút ngắn được một chút thời gian. Tuy nhiên nếu như nhìn vào ánh mắt vô hồn của người lái xe thì không chắc đó là lý do. Văng vẳng đâu đó vang lên tiếng nhạc. Những câu hát vang lên dứt quãng, xen lẫn trong đó những tiếng nức nở. Lan Phương bất ngờ nhìn vào chỗ con mắt ở trên sàn xe. Nó đã biến mất. Cái đầu cũng không còn ở bên khung kính, nhưng những tiếng hát văng vẳng vẫn vang lên trong không khí. Tiếng hát cảm giác như phát ra từ cái radio của xe ô tô. Ấy thế nhưng không phải. Tiếng hát vang vẳng từ rừng, từ núi. Mặt đất bao la gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng, vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng. Đột nhiên cô đứng phắt dậy, nhìn thẳng về chỗ người lái xe. Lan Phương đưa tay bóp cổ ông ta, nghiến răng kèn kẹt, trong khi từ trên miệng lại phát ra một giọng đàn ông khàn khàn. Trả lại mắt cho tao, trả lại mắt cho tao. Ánh mắt của Lan Phương nhìn người tài xế đầy hằn học, trong khi tay vẫn đang siết chặt, phút chốc nhấc bổng của ông ta lên, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Cả Gia Huy và Vân Vân chạy tới, vừa may lôi được Lan Phương tách ra khỏi người tài xế trước khi người này kịp tắt thở. Trong lúc Vân Vân đang chăm sóc cho Lan Phương thì Gia Huy hỏi han người tài xế. Lúc này ông ta cũng đã bình tĩnh lại được một chút. Bác, tại sao nơi này lại gọi là thung lũng đen? Tôi cũng chỉ là nghe anh em lái xe nói lại thôi. Người tài xế kể lại. Mọi người đều bảo ở cái vực này nó có mà. Vừa nói ông ta dùng mình, mắt lấm lét nhìn xung quanh, gương mặt vô cùng căng thẳng. Con người của ông cũng vô tình lê qua Lan Phương, một cảm giác lạnh toát khiến cho ông giật nảy cả mình. Ông nuốt nước bọt rồi tiếp tục kể. Một năm trước, ở nơi này đã có một tai nạn khủng khiếp xảy ra, rất nhiều người đã chết. Chính vì vậy, chính quyền dựng biển báo nguy hiểm, thậm chí còn cấm cánh lái xe đi con đường này. Tuy nhiên còn có một số người vì muốn tiết kiệm thời gian mà đánh liều đi vào đây. Tôi nghe họ kể lại thì cứ đi đến gần bờ vực, họ nghe tiếng hát vọng lên từ dưới vực. Vì sợ cho nên cũng chẳng dám tiếp tục đi nữa. Từ đó trở đi, người ta bắt đầu đồn thổi về cái vực ma ám, gọi nó là thung lũng đen. Chương 19. Trả lại mắt cho tao. Người tài xế vẫn đang kể thì bất ngờ giọng hát lại vang lên. Tất cả giật mình thon thót. Tuy nhiên giọng hát đó lại đang được phát ra từ miệng của Lan Phương, một cô gái trẻ. Lan Phương không để ý đến thái độ của mọi người, vẫn vô tư hát, mắt nhìn chừng chừng vào cửa kính xe. Gia Huy và Vân Vân có vẻ đã hình dung ra sự việc, cho nên chỉ nhìn Lan Phương lo lắng. Bản thân Vân Vân có chút cay cú khi vong hồn đó dám bắt cô phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng như vậy. Vân Vân quay qua nhìn Lan Phương vẫn đang nghêu ngao hát, đôi mắt sắc lạnh lúc này đã chuyển hướng sang người lái xe. Ở đó, cái đầu đang lơ lửng ngay sau gáy của người tài xế đang ra sức thổi những luồng hơi lạnh khiến cho ông ta cứ run lên bần bật. Rồi đột nhiên, cái đầu quay phát về phía Lan Phương, từ trong ánh mắt phát sáng ra một tia xanh lè lè chiếu thẳng xuống sàn ô tô. Con mắt trắng dã từ đâu đó bay lên không trung, khiến cho Lan Phương như chết cứng lại. Cứ như vậy, con mắt bay lả lả đến trước mặt của Lan Phương. Chỉ trong một thoáng, con mắt chui tọt vào trong túi áo của cô. Lan Phương hoảng hốt, cố sức lôi nó ra, nhưng dường như có hàng ngàn cái xúc tu mọc ra từ con mắt đang bám chặt vào tối. Lan Phương nghiến răng tiếp tục kéo, cho đến khi cô nhìn thấy con mắt sáng ở trên cái đầu bật khóc thì mới dừng lại. Đột nhiên cô nắm trọn con mắt ở trong lòng bàn tay của mình, khẽ khàng vuốt ve. Cảm giác lạnh lạnh không khiến cho cô dựng tóc gáy, mà ngược lại nó còn đem đến cho cô sự khoan khoái và dễ chịu. Trong khi đó miệng của cô thì thào, về nhà thôi, về nhà thôi. Chuyến xe tiếp tục lăn bánh mà không có Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân. Khi mà Lan Phương nhất quyết đòi xuống xe, nó chính xác hơn là linh hồn đang chiếm cứ cơ thể của cô, muốn cả ba phải quay trở lại. Còn đang chưa biết đi đâu thì Gia Huy nhớ ra những lời người lái xe đã kể, vội vàng lôi iPad ra để tìm hiểu vụ tai nạn kinh hoàng một năm về trước. Cả ba ngồi bên bờ vực, ở bên dưới chính là thung lũng đen. Gia Huy và Vân Vân cùng đọc bài báo trong vụ tai nạn, trong khi Lan Phương ngồi lặng người nhìn xuống dưới đáy vực sâu hun hút. Cô bắt đầu lẩm bẩm bài hát quen thuộc, rồi bất thình lình cô hét lên kinh hãi khi những cái bóng trắng ở bên dưới đang bay lên cùng một lúc xông về phía cô. Lan Phương hoảng hốt lùi lại rồi ngã vật ra đường, hai tay chân duỗi thẳng cẳng giãy đành đạch, lưỡi lè ra như là đang bị ai bóp cổ vậy. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên những giọng nói khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác rùng rợn, lành lạnh sống lưng. Những giọng nói cứ lặp đi lặp lại, vô cùng đáng sợ. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Dừng nối giang tay, nối lại biển xa. Trả mạng cho tao. Ta đi vòng tay lớn mãi đến lối sơn hà. Trả mạng cho tao. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Những câu hát lại vang lên, xen lẫn trong những tiếng đòi mạng. Gia Huy và Vân Vân chạy tới, những cái bóng trắng đang đè lên người của Lan Phương lúc này biến mất. Chúng lại là lả bay xuống vực. Tiếng than khóc và tiếng hát vẫn cứ vang lên. Lan Phương nhìn Gia Huy và Vân Vân hoảng hốt, miệng kêu gào, không, không phải tôi, không phải tôi, tôi không hại chết bọn họ. Sau đó cô lại ôm đầu quằn quại, từ sâu thẳm trong tâm bật ra những lời thú tội. Là tôi, tôi đã hại chết bọn họ. Cô bật khóc, mắt nhìn trừng trừng xuống dưới vực. Gia Huy và Vân Vân nhìn nhau, rồi cùng nhìn vào dòng địa chỉ trên một tờ báo mạng đang xem. Đâu đó giọng hát vẫn cứ vang lên. Dừng nối giang tay, nối lại biển xa. Ta đi vòng tay lớn mãi đến nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Cả ba đứng trước cánh cổng bằng sắt của một ngôi nhà mái ngói, nhưng bên trong lại tối om và yên ắng. Gia Huy nhìn lại chỉ một lần nữa, thấy đúng là nơi này, nhưng anh đang tần ngần không dám gọi bởi vì cái không khí u uất, lạnh lẽo. Lúc này đột nhiên trong nhà vang lên tiếng khóc, làm cho Gia Huy và Vân Vân giật mình. Trong khi Lan Phương chạy tới nắm chặt lấy tới cánh cổng, ra sức mở xô đẩy, nước mắt của cô trào ra không ngừng. Điện ở trong nhà đột nhiên bật sáng, một cô gái trẻ bước ra mở cửa cho ba người. Vừa nhìn thấy cô gái thì Lan Phương chạy tới ôm chầm lấy, khiến cho người này ngượng đỏ cả mặt. Cô gái cố đẩy Lan Phương ra rồi nhìn ba người lạ mặt. Xin lỗi, anh chị tìm ai? Chị cho em hỏi. Giao Huy lên tiếng. Đây có phải là nhà anh Vũ không? Vừa nghe đến cái tên Vũ, đôi mắt của cô gái chợt động, khẽ hít sâu một hơi. Cô gật đầu nói tiếp. Vâng, đây đúng là nhà anh Vũ. Nhưng mà các bạn tìm ai? Tìm anh Vũ có chuyện gì không? Với lại gia đình đang làm giỗ đầu cho anh Vũ đúng không? Chúng em có thể vào nhà một chút được không? Giao Huy bất ngờ quay sang nhìn Lan Phương. Em biết rất khó để cho chị tin, nhưng chúng em tới đây là theo lời chỉ dẫn của anh Vũ. Giao Huy vừa nói xong, cô gái vội né sang một bên để cả ba đi vào. Gương mặt không có gì là bất ngờ trước những lời chàng trai trẻ lạ mặt đang nói. Mắt nhìn chằm chằm vào Lan Phương. Cả ba vào bên trong gặp một người phụ nữ đang ngồi lặng trước ban thờ. Gương mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bức di ảnh ở giữa. Gia Huy và Vân Vân đều nhận ra trong di ảnh chính là Vũ, là trưởng đoàn từ thiện và cũng là nạn nhân duy nhất không tìm được xác trong vụ tai nạn một năm trước trên tờ báo mạng đã viết. Người phụ nữ không quan tâm đến ba vị khách lạ, đôi mắt vẫn nhìn di ảnh của Vũ, một vài tiếng nghẹn ngào phát ra nơi cổ họng. Đột nhiên Lan Phương đi đến chỗ của người phụ nữ, tay nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của bà ta, nước mắt trào ra, miệng thì thào. Mẹ ơi, con về rồi đây. Người phụ nữ nhìn Lan Phương bằng ánh mắt kinh hãi, hất tay của cô ra, rồi sau đó bà bật khóc thành tiếng. Tiếp đó bà chạy vào trong buồng, đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng khóc giấm dứt của bà ta. Mai, tên của cô gái, đã mở cửa cho nhóm của Gia Huy, rót nước mời bọn Gia Huy và Vân Vân. Nhưng cô lại đẩy về phía Lan Phương một chén nước chè đặc. Tiếp đó cô nhìn Lan Phương khẽ mỉm cười. Anh Vũ thường hay làm việc khuya, vì vậy hay uống nước chè để cho tỉnh táo. Chị nhận ra sao? Vân Vân khẽ hỏi, tự nhiên cảm giác lạnh sống lưng với câu hỏi của mình. Anh là chồng chị mà. Mai nhìn Lan Phương đăm đăm. Sao chị có thể không biết thói quen của chồng chứ? Và lại không giấu gì các bạn. Hai ngày trước chị nằm mơ thấy anh nói vào ngày giỗ đầu sẽ có ba bạn trẻ tìm đến. Chị đoán chắc là các bạn. Lúc nãy khi anh ấy... À mà không, khi cố ôm chị ở ngoài cổng, chị cũng cảm nhận được sự hiện diện của anh Vũ ở đây. Điện ở trong nhà bỗng nhiên chớp nhắt liên tục. Mấy cây nến ở trên ban thờ cũng bỗng nhiên vụt tắt. Nụ cười của Vũ ở trong tấm di ảnh chập chờn trong khoảng sáng tối làm cho Vân sợn cả gai ốc. Nhưng khi cô nhìn Mai lại thấy Mai đang mỉm cười. Tự nhiên Vân thấy lòng của mình xót xa. Bởi vì theo như cô đọc được ở trong bài báo thì Mai mới chỉ là vợ sắp cưới của Vũ mà thôi. Hai người đang có dự định sẽ kết hôn ngay khi Vũ đi làm tình nguyện về. Nhưng chuyến đi ấy đã cướp đi anh vĩnh viễn. Chị Mai này, em biết là chị sẽ rất đau khổ khi chúng em nhắc lại chuyện này. Giao Huy bất ngờ nói. Nhưng mà chúng em có một số điều thật sự là rất muốn hỏi chị về vụ tai nạn. Liệu chị... Không phải đâu. Ánh mắt của Mai kiên định, sau đó lại kích động. Anh Vũ không bao giờ là loại người như các bạn đã nói. Không bao giờ đâu. Tất cả những người trên chuyến xe hôm đấy đều là bạn, là đồng nghiệp của anh Vũ. Mà cho dù không phải là bạn, không phải là đồng nghiệp, thì anh Vũ cũng không bao giờ ra một quyết định vô trách nhiệm mà biết chắc có thể gây nguy hiểm cho mọi người như vậy. Anh ấy luôn là người nghĩ cho mọi người trước, sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Cho nên không bao giờ anh ấy bất chấp bắt lái xe khởi hành trong thời tiết mưa gió như thế cả. Mai giật mình, bởi vì lúc này ở bên ngoài trời rõ ràng là trời quang mây tạnh như thế, mà làm sao vang lên những tiếng sét đánh đến rùng rợn cả người. Gia Huy và Vân Vân đều nhận ra Mai đang kích động, cho nên không có hỏi thêm, để cho cô thời gian để bình tĩnh lại. Mai vô thức đưa mắt nhìn Lan Phương, nước mắt của cô bắt đầu trào ra. Thế nhưng đột nhiên Lan Phương lại vùng đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy qua bàn, nắm lấy tay của Mai đang run rẩy bấu chặt vào thành ghế, nhét vào trong túi áo của mình. Mai trợn trừng mắt nhìn Lan Phương, sống lưng lạnh toát khi cô cảm nhận được ở bên trong túi áo của Lan Phương là một vật tròn tròn, lạnh lạnh. Có vẻ cô nhận ra đó là gì. Cô bật khóc, tay nắm chặt rồi rút tay ra khỏi túi áo của Lan Phương. Ấy thế nhưng bàn tay của Mai trống trơn. Mai thất kinh hồn vía, trong khi Lan Phương lúc này từ từ đi đến bên ban thờ của Vũ, đôi mắt nhìn chừng chừng vào di ảnh của chàng trai trẻ. Ngọn nến khi nãy đã tắt tự nhiên lại vụt sáng, rồi bất thình lình bát nhang ở chính giữa cháy bùng bùng, làm cho Gia Huy, Vân Vân và cả Mai đều đứng bất động, ngỡ ngàng không biết phải làm gì tiếp. Sau đó bàn tay của Lan Phương thò qua lửa sờ tới bức ảnh của Vũ. Ngón trỏ của Lan Phương cứ thế chọc vào mắt phải của Vũ trên di ảnh cho đến khi thủng một lỗ. Máu từ đó bắt đầu túa ra không ngừng. Mai ngẩng lên, ngã lăn ra sàn nhà, sợ hãi. Một lúc sau, Mai mới tỉnh dậy, nhìn thấy di ảnh của Vũ vẫn còn nguyên, trong khi Lan Phương vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi mẹ của Vũ đang ở phía trong. Đôi mắt chồng chất những nỗi đau. Nhưng em có một thắc mắc, tại sao lại không tìm được xác của anh Vũ? Gia Huy nói tiếp, lúc ấy cơ quan chức năng đã nói gì? Không lẽ họ không tìm kiếm anh ấy sao? Không tìm xác của anh Vũ, chị và mọi người vẫn còn hy vọng là anh còn sống. Giọng nói của Mai đượm buồn. Cơ quan chức năng tìm kiếm, thế nhưng cả năm cũng chẳng có kết quả gì cả, cho nên đành khép lại. Chị và mẹ chồng chị cũng quyết định lấy ngày xảy ra tai nạn làm ngày giỗ của anh. Chứ thật tình chẳng ai biết anh Vũ còn hay là mất. Mất thì tại sao lại không tìm thấy xác? Mà nếu như còn thì bao nhiêu thời gian qua, tại sao, tại sao anh không về? Mai đang nói thì bật khóc. Vân Vân thở dài, bất giác nắm lấy tay Mai an ủi. Sau đó cô nhìn qua Lan Phương ở bên cạnh, thấy không có phản ứng. Cô gần như chắc chắn là Vũ đã chết, chỉ là không biết xác của Vũ ở đâu và tại sao không tìm thấy được ở nơi xảy ra tai nạn. À phải rồi, Gia Huy chợt nhớ ra điều gì. Ở trong vụ tai nạn đó, lái xe và vụ xe may mắn sống sót. Cả hai người này đều cho rằng lời khai là chính anh Vũ đã bắt lái xe khởi hành lúc thời tiết mưa gió, dẫn đến tai nạn thảm khốc như vậy. Chị có thể cho chúng em biết địa chỉ của họ không? Gia Huy vừa dứt lời thì bỗng nhiên chiếc ghế gỗ dài mọi người đang ngồi rung mạnh. Nhìn ra đằng sau thấy Lan Phương đang đứng trên ghế, nhảy lên nhảy xuống liên hồi. Hai hàm răng của Lan Phương nghiến vào nhau ken két, trong mắt đỏ ngầu. Mai thấy vậy thì tự nhiên bật khóc, giọng nức nở. Vô ích thôi, bởi vì muốn biết tại sao họ lại cho lời khai giả. Cho nên suốt một năm qua chị đã tìm gặp người lái xe không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào ông ta cũng chỉ tìm cách tránh mặt. Lần nhà gần nhất chị đến cũng là cách đây 2 tháng. Nhưng mà ông ta làm sao? Gia Huy sốt sắng. Hắn ta điên rồi. Hắn ta... Đúng vậy, hắn ta hóa điên rồi. Lan Phương chợt nói cắt ngang, rồi cười lên khanh khách. Rồi bất giác cô ngã lăn ra sàn. Cô lờ mờ nhìn ra ngoài cổng, thấy cái đầu của Vũ đang lơ lửng trước tường rào. Đột nhiên một bàn tay không biết từ đâu mọc ra, đưa lên móc mắt. Móc một cái, con mắt sáng còn lại rơi ra, máu bắn ra tung tóe ở trên vách tường. Máu hòa lẫn với nước mưa trôi tuồn tuột xuống rãnh nước. Con mắt của Vũ cũng trôi theo, từ hai hốc mắt máu chảy ra nhiều hơn. Rồi cái đầu lại mọc ra vô vàn những xúc tu, cố bám chặt, lùa theo con mắt nhưng không kịp. Cái đầu đau đớn nhìn Lan Phương mà khóc, cái miệng há rộng muốn hét lên một tiếng. Khi những cái xúc tu như bị ai đó dùng dao chém đứt, từng đoạn rơi xuống sân, nhưng lại tạo ra những âm thanh lõm bõm như thể vừa rơi xuống một biển nước mênh mông vậy. À, vậy còn người phụ xe thì sao? Gia Huy đột nhiên nhớ ra người phụ xe. Người này chị không rõ. Mai thở dài. Lúc trước chị cũng có đến công ty vận tải để tìm, nhưng người ta bảo một tuần sau tai nạn anh ta xin nghỉ việc, cũng không biết là đi đâu. Chương 20, những kẻ nói dối. Tay phụ xe cố gắng thoát ra khỏi Lan Phương nhưng không được. Đôi mắt trợn trừng trừng nhìn ngón tay của cô đang ở sát mắt của mình. Đúng lúc này, Gia Huy và Vân Vân chạy đến gỡ Lan Phương ra, nhưng cả hai nhanh chóng bị đánh bật ra ngoài chỉ bằng một cái vung tay. Hai móng tay của Lan Phương đã chạm vào mắt của tên phụ xe, Lan Phương càng nghiến chặt răng hơn. Chỉ trong chớp mắt, hai ngón tay của Lan Phương đã nằm sâu trong mắt của hắn túa máu. Chưa dừng lại, cô từ từ khẽ cong những ngón tay, lôi hai con mắt đang trợn trừng, để lại hốc mắt sâu hoắm, loang lổ máu trên gương mặt trắng bệch của gã phụ xe. Lan Phương nắm chặt hai con mắt của hắn trong lòng bàn tay rồi bóp nát. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái. Tay phụ xe thất kinh hồn vía, đưa tay lên ôm mắt, máu đỏ chảy qua từng kẽ ngón tay, khiến cho hắn nổi cả da gà. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, giơ hai cái hốc mắt đầy máu trước mặt của Gia Huy và Vân Vân. Hắn hét lên hoảng loạn. Anh bình tĩnh lại, anh bình tĩnh lại đi. Gia Huy vừa nói, vừa giữ chặt tay và vai của tay phụ xe. Hắn nhìn tay của mình không có máu, sờ lên vị trí hai mắt vẫn còn nguyên. Hắn sợ hãi nhìn Lan Phương, cô cũng đang nhìn hắn. Nhưng trên con mắt phải của cô đột nhiên chảy máu ràn rụa, chỉ có mắt trái là vẫn sáng long lanh. Nhìn cảnh tượng ấy, tay chân của hắn rụng rời, toàn thân run bần bật. Bởi vì trước mắt của hắn lúc này rõ ràng không phải là một cô gái trẻ với mái tóc đen mượt, mà là một gương mặt khác. Gương mặt đó đang khiến hắn như chết đứng lên nơi, toàn thân lạnh toát. Chắc chắn chúng ta sẽ phải tìm một quán nào đó ngồi với nhau một chút, anh Hoàn nhỉ? Gia Huy tiến lại gần người phụ xe, ghé vào tai của hắn hỏi. Sao cậu biết tên tôi? Hoàn sừng sốt nhìn Gia Huy, rồi giật mình nhìn sang Lan Phương. Tôi đoán việc đó không quan trọng bằng việc anh chuẩn bị kể cho chúng tôi nghe đâu, phải không? Gia Huy ý tứ nói. Bây giờ thì anh muốn chúng ta nói ngay ở đây hay là đi chỗ khác? Hoàn lúc này nhìn xung quanh, một vài người đi ngang qua hắn bắt đầu nhìn hắn quần quại giữa ngõ, dù chẳng ai làm gì cả. Ngơ ngẩn một lúc, hắn đứng dậy đi ngay đằng sau Gia Huy và Vân Vân, thỉnh thoảng len lén nhìn về đằng sau nơi Lan Phương đang lặng lẽ đi. Hắn liên tục rợn tóc gáy. Quán cà phê gần đó khá yên tĩnh. Hoàn đang ngồi co ro ở trên ghế, len lén nhìn Lan Phương, người cứ thi thoảng lại run lên bần bật. Bây giờ anh có thể kể cho chúng tôi nghe về vụ tai nạn một năm trước chứ? Gia Huy đẩy cho Hoàn một cốc nước. Vụ tai nạn gì cơ? Hoàn lý nhí. Vụ tai nạn của đoàn xe đi tình nguyện lên Hòa Bình mà anh làm phụ xe cách đây một năm trước. Gia Huy nhắc lại. Nhìn biểu hiện của anh lúc nãy, tôi không tin là anh đã quên gì đâu. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Hoàn lắp bắp. Những gì tôi biết tôi đã nói hết với bên công an rồi. Vậy tại sao lúc đó anh xin nghỉ việc? Gia Huy gằn giọng, đột nhiên nhìn thẳng vào tay phụ xe, làm cho hắn giật mình. Chắc là anh cũng nghe về việc người lái xe đã hóa điên đúng không? Tôi tin anh cũng hiểu ông ta, không dưng mà lại bị như vậy. Gia Huy vừa nói vừa nhìn Lan Phương, làm cho Hoàn cũng vô thức nhìn theo. Tuy nhiên hắn nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau run lẩy bẩy. Song hắn vẫn một mực phủ nhận không có liên quan đến vụ này. Bỗng nhiên, không gian đang im ắng như thế lại vang lên tiếng hát. Loanh quanh một lúc, mọi người nhìn trái, nhìn phải. Hình như là một bài hát phát ra từ radio của quán cà phê. Là bài hát đó. Hoàn kinh hồn bạt vía. Theo phản xạ, hắn phóng mắt nhìn theo Lan Phương lúc này đang lẩm bẩm theo lời của bài hát. Rừng núi giang tay nối lại biển xa. Rừng núi giang tay nối lại biển xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát. Quay cuồng trời rộng, bàn tay ta nắm nối trọn một vòng. Rõ ràng là Lan Phương đang ngồi đó lẩm bẩm. Tiếng hát của cô cứ lẩn khuất trong lời bài hát đang phát ra từ trên loa. Ấy thế nhưng có lúc thì là giọng của đàn ông, có lúc thì là giọng của đàn bà. Hoàn hoảng hốt đưa cốc nước lên bàn uống ừng ực, nhưng bỗng nhiên khựng lại. Con người đen xì xì nhìn chằm chằm vào cốc nước đầy kinh hãi. Trong tay của Hoàn lúc này là một cốc máu đỏ sóng sánh, nổi lềnh phềnh, trong đó là một con mắt, một con mắt trắng dã. Hắn nhìn lại Lan Phương, rồi đột nhiên hắn hét lên khi con mắt phải của cô cũng biến mất, chỉ có máu vẫn đang từ hốc mắt nhỏ xuống tong tỏng. Tôi xin anh, tôi không lấy cái mắt của anh đâu, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ có tội là đã im lặng suốt một năm qua, nhưng một năm qua tôi chưa một ngày nào ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là tôi thấy anh về đòi mất, nhưng mà tôi không biết nó ở đâu cả. Những điều tôi nói là thật. Tôi xin anh đừng ám tôi nữa, tôi xin anh, tôi không chịu nổi nữa rồi. Hoàn quỳ sụp xuống dưới chân của Lan Phương, miệng tuôn một tràng nước mắt nước mũi giàn giụa. Lan Phương lúc này mới cúi xuống, hai tay túm lấy cổ Hoàn mà nhấc bổng lên. Lan Phương ép hắn nhìn thẳng vào vị trí con mắt đã bị móc ra của cô, nói bằng giọng của Vũ: trả lại mắt cho tao, trả lại cho tao. Tôi đã nói rồi, tôi không biết nó đâu cả. Hoàn điên loạn quay sang nhìn Gia Huy và Vân Vân: tôi sẽ kể hết những gì tôi biết, tôi sẽ kể hết, xin hai người bảo anh ta đừng tìm tôi nữa. Hoàn ngồi lại ghế bình tĩnh hơn một chút. Hắn không dám nhìn Lan Phương, bởi vì hắn sợ nhìn vào con mắt đó sẽ thấy ánh mắt của Vũ đang nhìn hắn chằm chằm. Gia Huy và Lan Phương bắt đầu tập trung lắng nghe câu chuyện của Hoàn kể. Trong khi đó, Lan Phương vẫn ngồi lẩm bẩm lời của bài hát: rừng núi giang tay nối lại bên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để núi sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau, mừng như bão cát quay cuồng. Trời rộng bàn tay ta nắm. Mười giờ tối, hai ngày sau vụ tai nạn, Hoàn đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Tân, người tài xế. Hắn giật mình nhưng vẫn cứ bắt máy. Alo, anh có chuyện gì mà gọi em muộn vậy? Hoàn hỏi. Chuyện này không nói rõ ràng qua điện thoại được. Giọng của Tân qua điện thoại rất hoảng hốt. Bây giờ chú cứ đến nhà người Hồng Hoa ngay, ngay gần công ty của mình ấy, đến nơi chú khắc rõ. Tân nói xong thì cúp máy. Hoàn cũng tắt máy để chuẩn bị đến đó. Chẳng hiểu sao trong lòng trộn rộn không yên. Đến nơi được lễ tân chỉ lên phòng 301. Hoàn sợ nhưng vẫn đi theo, đứng trong thang máy mà tim đập liên hồi. Hoàng bấm chuông, Tân ra mở cửa, gương mặt căng cứng, sợ hãi. Hoàn đang định hỏi là có chuyện gì, thì từ đằng sau lưng của Tân bất ngờ xuất hiện một gương mặt khác, khiến cho Hoàn vô thức lùi lại, ngã lăn ra sàn, định hét lên. Tân nhanh tay bịt miệng của Hoàn, lôi sành sạch vào bên trong. Ở bên trong, tay chân của Hoàn run lẩy bẩy, có muốn bước đi cũng chẳng nổi. Anh Hoàn, là tôi, Vũ, trưởng đoàn tình nguyện đây. Người con trai trong bộ dáng bẩn thỉu rách rưới tiến đến gần Hoàn. Toàn thân của anh đầy những vết thương, thế nhưng bây giờ Hoàn đang chú ý đến đôi mắt của Vũ. Trong khi mắt trái vẫn lành lặn thì mắt phải được bịt lại bởi một tấm băng màu trắng. Tuy nhiên, máu đỏ vẫn thấm ra, khiến cho Hoàn dựng cả tóc gáy. Hoàn lập tức lạnh lẽo sống lưng, cảm giác khi có một con mắt đang nhìn mình từ đằng sau. Còn ở phía trước vẫn là cơ thể đầy máu me của Vũ. Hoàn càng lùi sâu về chân tường, cho đến khi lưng của hắn chạm vào bờ tường. Sau đó hắn mới chắp tay miệng cầu xin. Tôi xin anh, chúng tôi đâu có làm gì anh đâu mà anh tìm đến chúng tôi. Anh sống khôn thác thiên thì anh chỉ dẫn cho gia đình anh tìm xác về chôn cất tử tế, rồi để cho họ lo ma chay đám dỗ, chứ lại tìm tôi làm gì, chúng tôi đâu biết gì đâu. Anh Hoàn, tôi vẫn sống, tôi chưa có chết, anh bình tĩnh lại. Vũ càng nói, Hoàn càng hoảng hốt không dám ngẩng lên nhìn, cho đến khi Hoàn vô tình chạm vào tay của Vũ mới cảm nhận được hơi ấm, hắn lúc đấy mới hoàn hồn. Hắn nhìn Tân đang ngồi ủ rũ ở góc phòng, nhận được một cái gật đầu từ ông ta, Bây giờ Hoàn mới nuốt nước bọt, sau đó nhìn Vũ hỏi, xong vẫn cố gắng tránh né con mắt đầy máu của Vũ. Là anh thật sao anh Vũ? Sao anh còn sống mà anh không về tìm gia đình mà anh lại về tìm chúng tôi làm gì? Cái này thì tôi phải hỏi các anh mới đúng. Vũ đột nhiên quắc mắt nhìn Tân. Rõ ràng là phanh xe có vấn đề dẫn đến tai nạn, nhưng tại sao cuối cùng lại thành vì tôi bất chấp thời tiết xấu cho xe xuất phát khiến xảy ra tai nạn, để đến nỗi bây giờ tôi có nhà cũng không được về? Tại sao? Chuyện này Hoàn cứng họng không nói được. Hắn lén nhìn Tân đang ngồi nghẹt ra ở trên ghế. Gương mặt của Vũ khiến cho Hoàn kinh sợ. Khi anh ta gằn giọng, tấm băng đã biến thành màu đỏ và bung ra. Cuối cùng tấm băng gạc rơi xuống. Con mắt nhòe nhoét máu của Vũ lộ ra. Chỉ nhìn thôi mà Hoàn cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng dường như cơn phẫn nộ của Vũ bây giờ đã lớn hơn tất cả. Câu hỏi của Vũ Hoàn cũng không biết trả lời ra làm sao. Gương mặt của hắn bỗng nhiên đăm chiêu lạ thường. Ngay sau đó, Vũ lao về phía Tân, túm lấy cổ áo của ông ta, nhưng ngay tức thì bị gạt ra. Lúc này con mắt của Vũ nheo lại, cơn đau kéo đến một cách dữ dội, máu càng lúc chảy ra càng nhiều. Tôi cũng chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên thôi. Tân nhìn Vũ, chứ một tài xế quèn như tôi thì làm được gì? Cấp trên bảo tôi khai như thế nào để tốt nhất cho công ty thì tôi khai như thế. Tất cả những gì cũng đang đinh ninh là cậu chết rồi, cho nên cứ đổ vấy cho cậu. Ai dè tôi cũng như vậy. Hoàn hùa theo, tôi chỉ làm theo anh Tân chứ tôi đâu biết gì đâu. Cấp trên, Vũ đột nhiên nhắc lại lời Tân vừa nói. Ý các anh là giám đốc của công ty vận tải của các anh? Tân ngẩng mặt, đột nhiên trợn trừng khi thấy con mắt bên phải của Vũ đang long ra, treo lủng lẳng bởi một chút da còn bám dính. Tưởng chừng chỉ chớp mắt một cái thì nó sẽ rơi ra ngay lập tức. Dẫn tôi đến gặp giám đốc của các anh đi. Vũ nhìn chằm chằm, tôi phải bắt hắn trả lại trong sạch cho tôi. Trước khi đến đây tôi đã gọi điện cho ông ấy rồi. Mặc dù đang rất run sợ nhưng Tân vẫn nói. Độ 10 phút nữa ông có mặt tại đây. Rồi sau đó thế nào nữa? Đến đây thì Gia Huy hỏi Hoàn. Sau đó ông giám đốc đến, ông bảo tự mình nói chuyện với anh Vũ cho nên cho hai người chúng tôi về. Hoàn bất ngờ nắm lấy tay của Lan Phương, lạnh lẽo làm cho hắn nổi cả da gà. Tôi thề tất cả những gì tôi nói chỉ có như vậy. Anh Vũ, tôi không lấy mắt của anh. Tôi xin anh đừng tìm tôi nữa. Tôi xin anh. Ngày ngày mai tôi sẽ đến công an để trình báo lại sự việc. Tôi xin anh đừng có ám tôi nữa. Tôi thả ngồi tù chứ không muốn hóa điên như anh Tân đâu. Một năm qua tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi. Xin anh đừng đi tìm tôi đòi mặt nữa. Tôi xin anh. Hoàn vừa nói xong thì những lời hát ma mị bỗng dừng lại. Hoàn nhìn vào cốc nước lại là một màu trắng tinh khiết, cũng chẳng có con mắt nào lềnh phềnh ở trong đó. Hắn run rẩy ngẩng lên nhìn Lan Phương, con mắt của cô vẫn còn nguyên vẹn. Sau buổi tối hôm đó anh không gặp lại anh Vũ là một lần nào nữa sao? Vân Vân bấy giờ mới lên tiếng. Vâng, chẳng biết tại sao nhưng sau đêm ấy tôi cứ gặp ác mộng, chẳng làm được việc gì. Tôi xin nghỉ việc về nhà vợ ở cho đến tận ngày anh Vũ. Bất giác mắt của Hoàn nhìn Lan Phương trợn ngược. Không là mọi người tìm đến tôi. Những gì tôi biết chỉ có như vậy thôi. Mai tôi sẽ đến nhà thắp nhang cho anh Vũ, xin anh tha thứ. Sau đó tôi sẽ đến công an trình báo lại sự việc. Tôi nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình để cầu xin sự yên ổn, chứ tôi sợ sống trong cảnh này lắm rồi. Hoàn đang nói thì bỗng nhiên Lan Phương đứng dậy. Cô lừ lừ đi đến chỗ hắn, khiến cho Hoàn sợ hãi, nhìn chằm chằm vào con mắt phải của cô. Hắn sợ nó lại đột ngột rơi ra. Tuy nhiên chẳng có chuyện gì cả, chỉ có giọng của Vũ khàn khàn vang lên. Hắn bây giờ đang ở đâu? Chương 21. Ánh sáng trở lại với Dương Gian. Ông Tuấn Minh vừa ngả lưng ra ghế được một phút thì có tiếng gõ cửa. Ông cau mày khó chịu nhưng vẫn mở cửa cho người bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô thư ký nóng bỏng trong cái váy áo màu đỏ bó sát, nhưng gương mặt lại nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng mà ông giật cả mình. Cứ ngỡ như mình vừa thấy ma, nếu như cô ta không lên tiếng chào ngay khi vừa bước vào. Dạ thưa sếp, đây là lịch trình của sếp ngày hôm nay. Cô thư ký đưa cho ông một xấp giấy. Dạ còn đây là những tư liệu về đối tác mới của chúng ta, sếp xem qua tí xíu. Ông Tuấn Minh dở xấp giấy xem qua một lượt, cảm thấy rất hài lòng với cách làm việc của cô thư ký. Đang định khen ngợi thì tự nhiên cô ta ngáp một cái rõ to, khiến ông mất hứng. Này, lần sau không có trang điểm tử tế thì đừng bước vào phòng làm việc, nghe chưa? Ông Tuấn Minh nói, ai nhìn thấy bộ dáng của cô thì lại nghĩ là tôi bóc lột nhân viên. Còn ai mà muốn cống hiến với công ty? Dạ, em xin lỗi sếp. Cô thư ký bẽn lẽn, tại vì sáng nay em dậy muộn cho nên em không có kịp chuẩn bị. Dạ, giờ em đi dặm phấn lại. Ông Tuấn Minh cũng không muốn nhìn thấy gương mặt như vừa mới đào mộ trôi lên của cô nhân viên, cho cô lui ra ngoài. Ấy thế nhưng khi cô thư ký vừa mới đi đến cửa, ông thình lình gọi lại, khiến cho cô này giật thót cả mình. Mà cái việc tôi giao cô như nào rồi? Cô thư ký ngơ ngác. Giám đốc giao cho cô rất nhiều việc mà cô chắc chắn là mình không quên việc gì. Nhưng lúc này cô đột nhiên nhớ ra, cô không thể nhớ nổi cái việc mà ông Tuấn Minh đang đề cập. Dạ, việc gì ạ? Thì cái việc tôi nhờ cô tìm cho thầy bói. Ông Tuấn Minh khó chịu. Không phải là cô quên à? Cô thư ký ngẩn ngơ một lúc mới bất giác nhớ ra việc sếp bảo hai ngày trước, cho nên vội vàng thưa gửi. Dạ đương nhiên là em nhớ. Cô cầm bút ghi một địa chỉ vào xấp giấy rồi đưa cho ông Tuấn Minh. Người này là do mẹ em chỉ cho, nghe nói là xem đúng lắm. Và lại bà ấy còn đặc biệt ở chỗ là không phải ai đến cũng xem đâu. Nếu như mà là người có duyên thì đến không cần nói, bà ấy cũng tự động nói cho nghe hết. Sếp thử đến xem làm sao. À, được rồi, tôi cảm ơn. Ông Tuấn Minh vuốt cằm nhìn mảnh giấy, quay sang dặn. À mà quên, lịch trình chiều nay cô hủy hết đi cho tôi. Tôi có việc khó cần phải giải quyết. Ông Tuấn Minh nói xong, với lấy cái áo vét đang vắt ở trên ghế, vội vàng đi ra ngoài. Cô thư ký nhìn theo, không hiểu sao bỗng nhiên dùng mình một cái. Đang ngồi chú tâm vào trang điểm, cô bỗng giật nảy mình khi một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong cái gương nhỏ xíu. Cô quay lại thì nhìn thấy không chỉ là một mà là ba người. Trong đó có một cô gái gương mặt xinh xắn đang nhìn chằm chằm vào phòng giám đốc. Xin hỏi giám đốc Tuấn Minh có ở đây không? Gia Huy hỏi cô thư ký. Xin lỗi, giám đốc của tôi vừa ra ngoài rồi. Cô thư ký bình tĩnh, chuyên nghiệp trả lời. Mà các cô các cậu là ai? Tìm giám đốc của tôi có việc gì không? Gia Huy và Vân Vân nhìn nhau thất vọng, trong khi Lan Phương tự nhiên đẩy tay nắm cửa phòng giám đốc bước vào. Cô thư ký định tới ngăn, nhưng cả người cô như là bị ai đó dùng dây thừng trói chặt vào ghế. Cô với tay để nhấc cái điện thoại gọi bảo vệ, thế nhưng điện thoại rơi xuống đất vỡ tan dù không có ai làm gì. Cô thư ký tròn mắt, sống lưng lạnh toát. Chưa từ bỏ, cô tiếp tục muốn hô hoán, nhưng không ai nghe, mặc dù họ đang ở ngay trước mắt. Lúc này cô ta đã vã hết cả mồ hôi. Mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào phòng giám đốc qua ô cửa kính. Ở đó, Lan Phương vừa ngồi xuống cái ghế mà ông Tuấn Minh thường ngồi, đảo mắt xung quanh. Đột nhiên con mắt phải của Lan Phương khẽ chớp. Cô đưa tay lên dụi dụi. Lan Phương cứ dụi cho đến khi bắt đầu chảy máu, khiến cô thư ký phải hét lên. Tuy nhiên Lan Phương vẫn không ngừng dụi. Dụi đến nỗi con mắt của cô chẳng mấy chốc muốn long ra khỏi hốc mắt. Máu bắt đầu chảy ra đầm đìa. Cô thư ký rợn tóc gáy trước cảnh tượng hãi hùng. Nhưng cô càng sợ hãi hơn khi lúc này tay cô như đang bị ai đó điều khiển, đưa lên bắt đầu dụi mắt, dụi mỗi lúc một nhanh. Trong khi đó, Lan Phương thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài, đến trước mặt cô thư ký đã xanh ngắt không còn một giọt máu. Cô chống hai tay xuống bàn, con mắt sáng nhìn chằm chằm cô thư ký, trong khi hốc mắt bên cạnh không ngừng chảy máu. Tên giết người, hắn ta đang ở đâu? Tên giết người, ông ta đang ở đâu? Theo địa chỉ mà cô thư ký đã cho, ông Tấn Minh bắt đầu tìm đến. Địa chỉ cách công ty ông độ 20 phút đi xe. Trời đã về chiều, nhưng ánh nắng chói chang, ông hơi mệt. Con đường dẫn vào nhà lại toàn cây cối rậm rạp, làm cho ông ta bất an. Ông Tấn Minh vừa ngồi xuống cái chiếu ở giữa điện thờ thì cô Đồng lên tiếng. Đôi mắt rõ ràng đang nhắm, nhưng ông vẫn cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Có mà chạy đằng dài. Cô Đồng đột nhiên mở chừng mắt, nói như quát vào mặt của ông Tấn Minh, làm cho ông ta giật nảy mình. Nó đã tìm được ông rồi. Ông không thoát được đâu. Ông không thoát được. Cô có cách gì giúp con không? Chứ cô muốn bao nhiêu tiền con cũng cúng kiến. Chỉ cần cô đánh đuổi, đừng để nó quấy nhiễu gia đình con. Ta đã nói rồi, mà ông không hiểu sao? Cô chợt giật đùng đùng, hai mắt không hề chớp. Tội ác của ông, nó lớn đến mức vong hồn đã quyết tâm báo oán cho bằng được. Không những thế, lần này nó còn tìm được cả người giúp. Mạnh lắm. Tôi muốn giúp ông lắm, nhưng năng lực của tôi không đủ chống lại nó, chứ nói gì đến người trợ giúp nó. Ông Tấn Minh lúc này rơi vào trạng thái hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy, trong khi cô Đồng vẫn đang giật đùng đùng. Được một lúc, cô ta đứng phắt dậy, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt ông Tấn Minh. Máu ở khắp nơi. Máu của ông, máu của con trai ông chảy lênh láng. Nó sẽ tắm cả gia đình ông trong biển máu đấy. Máu sẽ không ngừng chảy cho đến khi nó tìm thấy thứ nó đang tìm. Ông Tấn Minh ngã ngửa ra đằng sau, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa. Sau đó, ông lại cố dựng người dậy, bò đến quỳ sụp dưới chân cô Đồng đang nhảy phình phịch. Cô ơi, xin cô giúp con. Con trai con nó không có tội gì hết, mọi tội lỗi do con gây ra. Con xin cô, cô cứu con trai con. Con nhận trừng phạt thế nào cũng được, nhưng mà con trai con nó vô tội. Thằng bé mới 8 tuổi, nó không liên quan gì đến việc mà con làm. Con xin cô ơi, cô cứu con. Không đúng. Cô Đồng gằn giọng. Con trai của ông là nguồn cơn của tất cả. Nó phải chết. Vong hồn đó sẽ không chịu siêu thoát khi mà oán chưa được báo. Ông Tấn Minh ngồi thất thần, mắt trơ trơ nhìn cô Đồng vẫn đang nhảy. Bất thình lình, cô Đồng lao tới, ôm chầm lấy ông Tấn Minh đang gào khóc. Bố ơi, cứu con. Mắt con đau quá bố ơi. Bôi cứu con bôi. Bôi. Người giúp việc vừa mở cổng, thấy ông Tấn Minh lao vào bên trong. Vừa gọi tên đứa con trai 8 tuổi, ông vừa luống cuống chạy vào, đến nỗi vấp ngã ở bậc thang. Không thấy con trai trả lời, ông lại càng sợ hãi. Bố! Ông Tấn Minh vừa quay lại nơi phát ra tiếng gọi, vừa nhìn thấy thằng con trai ở nhà dưới đi lên. Ông chạy đến ôm chầm lấy nó, xoay xoay thằng bé để kiểm tra, xem nó có bị làm sao không. Bỗng nhiên, ông nhìn thấy trên tay của con trai đang cầm một cái ô tô lạ. Ông hỏi, cái này còn lấy ở đâu ra vậy? Dạ, là chị kia cho con. Thằng bé nói lanh lảnh rồi chỉ tay ra cửa. Ông Tấn Minh nhìn theo, lập tức giật mình lùi lại khi ánh mắt của ông đụng phải ánh mắt của Lan Phương. Còn một chút ý thức, ông vội kéo con trai chạy lên trên cầu thang. Thế nhưng đột nhiên ngã nhào, tay của ông vẫn nắm chặt tay của thằng bé. Đúng lúc này, điện ở trong nhà bắt đầu chập chờn, khiến cho ông Tấn Minh hoảng hốt. Ông Tấn Minh cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vội vàng nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay con trai. Ấy thế nhưng không thấy tay của thằng bé đâu, mà trong đó là một con mắt đầy máu. Đồng thời, ở nhà trong vang lên tiếng nức nở. Bố ơi, cứu con. Ông Tấn Minh sợ hãi ném con mắt đi. Thế nhưng những xúc tu từ đâu mọc ra, đâm thấu vào tay của ông, chảy máu đầm đìa. Còn mắt vẫn đang không ngừng chảy nước mắt và máu. Ông Tấn Minh sợ đến mức kinh hồn bạt vía, miệng của ông lẩm bẩm điều gì đó. Tiếng khóc và tiếng hát lại vang lên ở trong nhà một cách man dợ. Ông Tấn Minh quay cuồng trong không gian u tối tìm con. Bỗng, ông tìm thấy phòng của con trai đang phát ra ánh sáng. Ông chạy tới. Thế nhưng, khi ông vừa chạy tới, thì cánh cửa đóng sập lại. Ở bên trong, vọng ra tiếng khóc thảm thiết của đứa bé. Ông Tấn Minh sợ đến nỗi đứng không vững. Ông ngã nhào xuống sàn nhà. Một làn gió lạnh thổi qua xẹt vào gáy. Ông rùng mình. Ông từ từ quay lại, con mắt trợn trừng khi nhìn thấy gương mặt của đứa con trai đang phát sáng, trắng bệch. Hai con mắt nó nhắm tịt như là mắt người chết. Ông đưa đôi tay run run sờ vào người thằng bé thì thấy lạnh toát. Ông bật khóc. Thằng bé bỗng nhiên bất thình lình, nó mở trừng mắt nhìn ông, khóe môi nhếch lên lộ ra hàm răng đen sì. Trả lại mắt cho tao. Trả lại mắt cho tao. Ông Tấn Minh đơ cả người, chỉ có bàn tay của ông là đưa qua đưa lại cầm cặp mắt của con trai. Đôi mắt của ông trở nên ngây dại. Cùng lúc đó, giọng đàn ông khào khào vang lên. Đúng rồi, móc mắt của con trai ông, trả lại cho tôi, nhanh lên. Hai ngón tay của ông Tấn Minh đưa lên chạm vào mắt của con trai mình. Đúng lúc Gia Huy và Vân Vân từ bên ngoài chạy vào. Đừng, anh không được làm như vậy. Lan Phương lử mắt nhìn Gia Huy và Vân Vân rồi chồm tới trước hai người. Tại sao? Tại sao tôi không thể làm thế? Hả? Hắn đã lấy đi con mắt của tôi thì cũng nên để tôi lấy mắt của con trai hắn. Tại sao các người lại bảo tôi không thể? Tại sao? Bởi vì đó là mắt của anh. Lan Phương khựng người lại, nhìn chừng chừng vào Gia Huy. Cô quay sang nhìn gã đàn ông đang nằm vật ở trên sàn nhà. Đúng lúc này, điện ở trong nhà vụt sáng. Thằng bé con từ trong phòng chạy tới bên cạnh ông Tuấn Minh, liên cục tục gọi bố rồi ngất lịm. Gia Huy chạy tới đỡ ông Tuấn Minh dậy, trong khi Vân Vân đứng bên cạnh Lan Phương đang nhìn ông chằm chằm. Ông yên tâm, con trai em không sao. Giọng nói của Vũ phát ra từ miệng của Lan Phương. Thằng bé chỉ đang ngủ một giấc bình thường. Còn bây giờ, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Nhanh lên! Tiếng của Vũ ai oán vang lên, khiến cho ông Tấn Minh hồn siêu phách lạc. Ông cố nuốt nước bọt để bình tĩnh. Tôi xin lỗi. Cái đêm tôi đến nhà nghỉ Hoa Hồng để gặp cậu, thì con trai tôi nó cũng gặp tai nạn. Nó tổn thương giác mạc phải phẫu thuật gấp. Vì lúc đó cấp bách, tôi không còn cách nào, cho nên phải lấy giác mạc của cậu để cứu con tôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng dù sao thì mắt của cậu cũng hỏng. Tôi mới... Rồi sau đó thế nào? Gia Huy sốt sắng hỏi. Ông cũng đâu có thể đem một người đang mất tích còn bị thương nặng như thế đến bệnh viện để lấy giác mạc. Chắc chắn là bệnh viện không đồng ý. À, đúng như cậu nói. Ông Tấn Minh vừa nói vừa run run. Thế nên tôi mới bỏ ra rất nhiều tiền để phẫu thuật chui cho thằng bé. Tôi biết việc làm của mình là sai, nhưng tôi bị dồn đến đường cùng, tôi không thể quay đầu được. Vậy tại sao tao phải chết? Nếu mày chỉ muốn lấy mắt của tao thì tại sao tao phải chết? Tấn Minh ho sặc sụa cho nên tiếp tục kể. Vốn dĩ là như vậy, nhưng sau khi lấy giác mạc của cậu, tôi mới nhớ ra việc trước đó tôi đã đổ hết trách nhiệm của vụ tai nạn lên đầu cậu. Nếu như cậu còn sống quay về thì vụ tai nạn sẽ bị điều tra lại. Lúc ấy công ty của tôi sẽ rất có thể bị phá sản. Ông Tấn Minh còn chưa nói hết câu thì hét lên. Bất giác hai tay của ông ôm lấy mặt, hai con mắt vừa bị ai đó móc ra rơi bịch xuống, nhảy nhụa lẫn máu. Máu từ hốc mắt cũng chảy ra lênh láng. Ông Tấn Minh cảm nhận được cơn đau thấu đến tận xương tận tủy. rồi đột nhiên ngã vật ra giữa vũng máu, toàn thân cứng đơ tím tái lại. Lúc bấy giờ Lan Phương cũng ngã quỵu bên xác của ông Tấn Minh. Cô lờ mờ thấy một bóng trắng bay ra lả lả trước mắt của thằng trẻ con. Còn mắt sáng bên trái nhìn thằng bé đầy âu yếm, trong khi hốc mắt bên phải vẫn đang không ngừng chảy máu. Rồi một lúc sau, cái bóng tan biến trong không trung. Sau đó cô ngất lịm. Trong ý thức của cô chỉ còn nghe thấy giọng của Vân Vân đang gọi mình thất thanh. Lan Phương, Lan Phương, Lan Phương. Cả ba khởi hành đi Hòa Bình khi Lan Phương đã tỉnh, nhưng tâm trạng lại trở nên trầm uất u buồn. Trước nay cô luôn nghĩ nhờ khả năng đặc biệt của mình có thể giúp được nhiều linh hồn siêu thoát, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy xót xa cho bản thân mình nhiều hơn. Chính cô chứ không phải là ai khác đang phải sống cuộc đời mà những linh hồn đó nhờ cậy, mà câu chuyện nào cũng đầy bi thương đau đớn, chứ đâu có phải chết đi là hết. Lan Phương cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi lại chìm vào giấc ngủ, để rồi ngày mai và sau nữa những linh hồn vất vưởng vẫn cứ đến tìm cô. Sau bao nhiêu vất vả, ba người cuối cùng cũng đặt chân đến được Hòa Bình. Cả nhóm mau chóng tìm đến nhà ông Lăng Trượng đúng lúc ông vừa đi trừ tà về. Vừa nhìn thấy ba người trẻ, thầy Lăng Trượng tỏ ra không vui. Sao các cô các cậu còn quay lại đây? Gia Huy vội vàng đưa cho ông Lăng Trượng xem đoạn xương người có khắc hoa văn giống với hoa văn trên mảnh lư hương mà Lan Phương cầm. Tôi đã nói với các cô các cậu rồi, tôi không giải thích được nghĩa của những hoa văn này. Thầy có biết ai có thể giải thích được không? Lan Phương vội hỏi. Ông Lăng Trượng lắc đầu bỏ vào nhà, đóng cửa lại. Trải qua bao gian nan mới tìm được đến đây, cho nên họ không chấp nhận kết quả này. Đột nhiên Vân Vân lên tiếng. Hay là chúng ta quay lại Tây Nam Bộ, điều tra cái chết bí ẩn, biết đâu lại tìm được thêm gì đó. Em cũng nghĩ vậy. Lan Phương đồng tình. Vốn dĩ đó cũng là ý định ban đầu của chúng ta. Gia Huy cũng đồng ý với hai cô gái. Lúc cả ba đang định rời đi thì bất ngờ ông Lăng Trượng từ trong nhà đi ra. Ông nheo mắt. Tôi mới nhớ ra một người rất có khả năng sẽ biết về những hoa văn, nhưng lâu rồi tôi không liên lạc với ông ta, chỉ biết ông ta trên Lạng Sơn. Nếu như cô cậu vẫn muốn tìm hiểu, tôi chỉ cho cách để tìm. Nhóm của Gia Huy cảm ơn thầy Lăng Trượng rối rít rời đi. Thầy Lăng Trượng đứng nhìn theo ba bóng người trẻ tuổi. Ông thở dài một tiếng, nói là tiếp câu còn dang dở khi nãy. Còn mọi việc về sau như thế nào đều đã nằm trong lòng bàn tay của người đó rồi. Ba người thanh niên trẻ tấp tởi đi xuống núi, đi vòng qua rừng qua núi để xuống dưới bến xe, lên đường đến Lạng Sơn. Bỏ lại rừng núi ở phía sau đang nuốt chửng bóng của người đàn ông già nua. Thầy Lang Trượng ngoảnh mặt nhìn xuống dưới góc của nhà sàn, có bóng một người đàn ông đang đứng lờ mờ, bị mất một con mắt. Hey, còn đứng đây làm gì, đã đến rồi thì vào đây mà tu tập để còn tẩy hết tội nghiệp đi. Ba người thanh niên trẻ kia vẫn không biết, cứ thế bước đi chìm vào trong rừng núi. Đâu đó vẫn vang lên bài hát quen thuộc. Từ Bắc vô Nam nối liền năm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt thác bao la, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền biển xanh sông Gâm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc quyển 5 tại đây. Vậy là bọn họ lại tiếp tục lên đường. Trước khi đến Tây Nam Bộ thì bọn họ sẽ đi gặp một người bí mật ở Lạng Sơn. Lạng Sơn luôn luôn là một cái vùng đất có rất nhiều điều bí ẩn. Cái vòng cung Cao Bắc Lạng, Thái Tuyên Hà, 6 tỉnh Bắc Bộ, nó luôn luôn là những cái vòng cung bí ẩn. Đây là cái lời lưu truyền ở trong dân gian linh dị của Việt Nam. Đó, Cao Bắc Lạng, Thái Tuyên Hà, người ta gọi là vòng cung huyền thoại. Nó chứa đựng rất là nhiều điều bí ẩn. Có người tương truyền rằng đây là thế của một con hổ đang nằm đó, ôm gọn lấy cái biên giới phía Bắc để bảo vệ con người khỏi những cái thế lực tâm linh của ngoại bang. Ở trong một cái quyển nghiên cứu sử sách, tôi không nhớ là tôi đọc được từ bao giờ, nhưng mà tôi nhớ là có một cái chi tiết đó. Người ta nói rằng đây là hình dáng của một con bạch hổ đang nằm ôm gọn lấy những cái vùng đất đó, bảo vệ cương thổ của phía Bắc của chúng ta khỏi những cái thế lực tâm linh của ngoại bang. Ở thực tế, ở đời thật thì có cái việc đó là của nhà nước, của quân đội nha. Chúng ta đang nói về tâm linh. Đó. Thế cho nên là các bạn thấy đó, trong lịch sử có viết thì đã có rất nhiều những cái thế lực tâm linh xâm lược bước qua cương thổ của chúng ta, nhưng đều bị chấn giữ lại. Chiến khu Việt Bắc nó không chỉ đơn giản là có 6 tỉnh đâu em, chiến khu Việt Bắc nó nhiều hơn nha. Cái vòng cung này nó được xác minh từ cái thời, tôi nhớ là từ cái thời Lê, người ta đã nói đến cái vòng cung đó rồi. Đó, đây chúng ta đang nói về tâm linh mà. Thì nó giống như hình dáng một con bạch hổ. Đó. Tiếp theo nữa đó là cái bộ này thì nó mang cái màu sắc, nó là nhiều những cái vụ nhỏ. Hello Đào Minh Đức, anh vẫn chơi em. Anh vẫn chơi. Lâu lâu anh mới thấy em. Ok. Tôi kể chuyện cho các bạn nghe về một số cái cặp đôi qua cái chương trình livestream và qua cái chatbox được thành đôi thành lứa với nhau. Có một cái cặp đôi rất là thú vị, và đây cũng được coi là cái cặp đôi đầu tiên mà mình A Tún tác hợp thành. Đó là một cặp đôi nghe chuyện của tôi từ cái ngày đầu tiên, mà cái lúc mà tôi còn đọc chuyện ngôn tình từ cái bộ Ám Dục ạ. Rất tiếc là cái kênh ngôn tình nó bị đóng rồi, nó bị đóng hẳn rồi. Thì hơi bị tiếc. Nhưng mà từ cái bộ Ám Dục đầu tiên thì cái cặp đôi này là hai người đã nghe rất là hay. Đó là cái bạn nữ này thì bạn ấy rất là thích chuyện ngôn tình yêu đương kiểu mấy anh xoáy ca, rồi mấy anh đẹp trai nhà giàu này nọ. Còn cái bạn nam này thì lại tìm đến cái bộ Ám Dục chỉ đơn giản là nghe thấy cái thích cái phong cách lạnh lùng và thích cái sự đen tối của cái bộ này. Hai người nghe mà cứ mỗi một lần hai bạn ấy nghe á là hai bạn ấy lại tranh luận với nhau, cãi nhau luôn. Có những trận cãi nhau to luôn, tôi phải đứng ra tôi hòa giải, tôi lại phải inbox với hai đứa: thôi em đừng có giận nó nữa, thôi đừng có giận nó nữa. Đó. Tôi hai cái bạn này rất là hay. Hai bạn ấy nghe cho đến hết bộ đó rồi bắt đầu nghe sang cái bộ Chìm Trong Cuộc Yêu. Nó cũng như vậy, nó cùng một tác giả. Ám Dục mới Chìm Trong Cuộc Yêu là cùng một tác giả. Lại tiếp tục. Bởi vì là rõ ràng rồi, cô nàng thì thích những anh soái ca, còn anh chàng thì thích sự đen tối. Thế là quyết định một ngày đẹp trời. Cái này thì vụ đấy thì tôi không biết, nhưng hai bạn ấy gặp nhau. Hai bạn ấy quyết định gặp nhau ở Hà Nội. Hẹn nhau ở Hà Nội. Có lẽ là cả hai người đều có cái công chuyện riêng và gặp nhau ở đó. Hai bạn ấy kể lại với mình là hai ông ấy đi uống, hai bạn ấy đi uống cà phê. Thế thì cái lần đầu tiên mà cô ấy kể với tôi trước là lần đầu tiên mà em nhìn thấy ảnh á, là trời ơi, bạn này là bạn ấy là người miền trong, nhưng mà bạn ấy ra ngoài Bắc này làm việc. Bạn ra Bắc làm việc được 3-4 năm rồi. Ở và làm việc được 3-4 năm. Trời ơi, lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh á là em cảm thấy choáng váng luôn đó anh ơi. Bảo choáng váng nào? Trời ơi, anh cao đến 1m8. Trong mấy cái bộ ngôn tình hắc bang mà anh Tuấn, anh Bi, lúc đó gọi anh Bi đọc miêu tả cái anh chàng soái ca lạnh lùng tàn nhẫn như thế nào thì nhìn anh ngoài y hệt như vậy luôn, anh y hệt như vậy luôn. Cao, ngon. Không, để cái tóc nó che che mắt này nè, nè. Ở mấy năm trước là đang có cái mốt đó đó các bạn. Đó, để cái tóc nó che che mắt. Ủa, cái cam đâu rồi? Để nhìn cam cái coi. Đó, để che che mắt này nè. Đó, tất nhiên là thằng nó đẹp trai, tôi thì nó không được đẹp trai cho lắm thì không nói. Đó, 4-5 năm trước là cái kiểu tóc nó đang mốt. Thế là trời ơi, em nhìn anh đẹp trai lắm. Không, trời, mùa đông anh ấy mặc một cái bành tô. Đẹp lắm. Anh ấy đứng ở dưới ngoài cửa quán cà phê, anh không có vô ngồi. Anh đợi mà tay anh xách một cái túi quà nhỏ nhỏ. Sau đó là đến lúc mà khi mà nhận ra nhau rồi, em có hỏi là tại sao anh không vô trong mà ngồi, mùa đông lạnh. Thì anh nói là anh ấy sợ. Anh ấy sợ là em đến mà anh ấy không có biết. Ghê chưa? Ngôn tình chưa? Bà mẹ nó, hai đứa. Thế là hai người nói chuyện. Thì ở trên mạng online á, cãi cọ nhau như thế nào thì ở ngoài đời nó lại ngược lại, nó lại hợp nhau đến cái mức kỳ diệu. Em uống gì cũng được. Vậy anh gọi luôn cho cappuccino sữa, đúng cái thứ mà em thích anh ơi. Em có ăn gì không? Dạ em ăn gì cũng được. Vậy để anh gọi cho bánh bông lan trứng muối, lại đúng thứ em thích nữa anh ơi. Vậy là hai đứa này nó coi như kiểu là hai cái mảnh ghép nó dành cho nhau luôn. Thế là bắt đầu sau cái vụ đó, dần dần hai đứa về nói chuyện với nhau, nói chuyện nhiều hơn. Và đùng cái con bé nó ở Nam Định. Lúc đó là nó đang đi theo một cái công trình ở Nam Định. Đó. Thì đùng cái anh này anh ấy đến anh gặp và anh nói rằng là từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Bởi vì là qua cái quá trình nói chuyện thì anh ấy biết cái công ty của cô ấy. Và một cái điều nó quái oăm đó là anh ấy ở Hải Phòng. Cái công ty của anh ấy cũng làm về xuất khẩu thủy hải sản, liên quan đến cái công việc mà cô ấy đang ở cái biển Nam Định. Cô ấy làm ở cái khu vực biển Nam Định, đang xây dựng một cái gì đấy để liên quan đến thủy hải sản, đường thủy. Thế là hai đứa nó cứ thế nó đến, nó lao vào nhau. Tôi thề với công, nó lao vào nhau như hai cái cục nam châm luôn á. Nó hút đánh pịch pịch cái, không, nó choáng váng luôn. Không, sau đó chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi gặp nhau, thế là một hôm tôi nhận được một cái lời mời, anh ơi đi ăn cưới tụi em. Cái cặp này thì hai bạn ấy không có hay nói chuyện ở bên bên YouTube, mà hai bạn ấy hay nói ở bên Talk, từ cái hồi mà anh còn đọc cả bên chuyện ngôn tình ở bên Talk đó em. Đó, thế là hai bạn ấy lao vào nhau nhanh gọn lắm. Cho đến một ngày thì thằng cô nó inbox tôi, bảo anh ơi không ổn rồi. Bảo sao? Mẹ bảo Ngọc nó chửa rồi. Bảo tao lạy mày. Mẹ mày 3 tháng nó chửa. Thế nó chửa bao nhiêu lâu rồi? Dạ anh ơi, cô bảo cô chửa cô chậm tháng trời rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ cái lúc gặp nhau đó đến giờ là chậm hơn tháng, sau 3 tháng có nghĩa là chậm hơn tháng. Tôi đoán tôi anh thì anh không không dành có về về cái chuyện, về cái chuyện gái con gái chậm hay là gì gì đó. Nhưng mà tính ra chắc là chỉ khoảng tầm tháng thôi là chúng nó đã cắn vào nhau rồi. Hả? Chúng nó đã vồ vào nhau rồi. Má. Và anh này cuối cùng thì mới lộ ra là anh ấy là con của một doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản có tiếng ở Hải Phòng. Đó. Nó giống y như trong mấy cái chuyện ngôn tình, hai cái đứa này nó y như vậy đó. Con bé thì là một con bé cũng vì công việc, gia đình cũng thuộc dạng khó khăn, vì công việc cho nên mới phải đi bôn ba như vậy. Đó. Đan Quỳnh đừng có cười, anh cũng trêu như vậy đó, nhưng mà thôi đến đẻ ra thằng cò nó giống y hệt thằng cha nó luôn thì anh mới không có nghi ngờ nữa. Đó. Đến lúc đẻ ra con chụp ảnh anh thấy giống y hệt thằng cha nó luôn. Thế là anh này anh bảo luôn, anh bảo là đón luôn cô này về ở cùng, mọi thứ của em không cần phải lo. Khi mà em đã lao vào cuộc đời của anh, khi mà đời đã cho chúng ta va vào nhau rồi, em không có phải lo cái gì nữa. Anh sẽ lo hết cho em. Đó là mẹ nhà nó như thế mà các ông. Nhà nó như thế rồi mà. Đó. Thế là chúng nó bập vào với nhau. Nó bập vào với nhau. Nhưng mà có một cái buồn cười đó là mặc dù về ở chung một nhà, nhưng mỗi một lần mỗi một lần nghe chuyện đó, là mỗi đứa cái điện thoại bật cái trình livestream của mình lên và chat lên trên cái chat box, nó vẫn cứ va vào nhau, vẫn cãi nhau bôm bốp luôn. Tôi thải với các ông vậy á, nó vẫn cãi nhau bôm bốp, nhưng ở ngoài đời hai đứa nó hợp nhau lắm. Nó hợp nhau từ cái vị nước mắm á. Đó. Thì nó cái câu chuyện đó nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị là như vậy. Đây là một cái cặp đôi đầu tiên mà mình được biết là mình tác hợp. Cặp đôi tiếp theo đó là cặp đôi của những ngày đầu mình bắt đầu đọc truyện ma. Là một cặp đôi ở Canada. Anh này thì là con lai ở Canada, bố anh ấy trước đây là lính ở chế độ cũ. Sau đó đi những cái năm 75 ấy thì sang bên đấy mang theo anh ấy, là mẹ của anh là người Việt, anh sang bên đó. Nhưng mà các bạn biết đó, người Tây ấy, người ta lập gia đình, cái quan điểm người ta không có lập gia đình đâu. Người ta qua. Thế là anh rất hay nghe cái chuyện ma của mình, và anh ấy gặp cái cô đó ở trong talk, thì cô ấy là người Việt, cô ấy cũng ở Canada, Quebec, thủ đô à các bạn? Thủ đô là Quebec hay là Toronto? Ở Quebec, nhưng mà cô ấy ở Quebec. Anh và cô ấy hai người trong khi mà kiểu nói chuyện như vậy nè, ở trên chat box đó các bạn. Thế là hai người nói chuyện cũng hợp nhau. Thế là anh ấy nói là anh ấy đã phải lái xe. Anh ấy phải lái xe đến ngót nghìn cây số đến Quebec để gặp nhau. Thì thế là anh và cô ấy quyết định là ở với nhau ở bên đó, và hai người cũng đến với nhau. Thì đây là cái điều mà rất là thú vị. Vì vậy nên là A Tũng vẫn cứ duy trì cái chat box đó, vẫn cứ duy trì cái chat box để cho các bạn coi đó là một cái nơi để cho các bạn giao lưu với nhau, chia sẻ, tranh luận những cái vấn đề trong cái câu chuyện, và giao lưu với nhau trong những cái câu chuyện đó. Cũng là những cái nơi mà các bạn chia sẻ những cái vấn đề nào đó mà trong cái cuộc sống của mình. Chứ còn thật ra thì tại sao tôi lại phải vất vả livestream như thế làm gì? Livestream nó mệt lắm. Đúng không ạ? Tôi thu âm sau đó là post lên cho các bạn đó cũng được thôi. Nhưng mà tại sao tôi lại phải vất vả livestream? Tại vì một phần là tôi muốn tương tác trực tiếp với các bạn. như vậy. Và thứ hai là tôi cũng muốn cái lúc cái thời điểm nó chưa có cái công chiếu đó, cái thời điểm YouTube nó chưa có cái chế độ công chiếu, thì tôi livestream cũng để là cái nơi mà để cho các bạn có cái chat box, các bạn nói chuyện với nhau nó dễ hơn. Tại vì có một số bạn ở một số quốc gia trên thế giới họ không có xài Facebook, nó không có tiện. Ví dụ như ở Mỹ thì người ta rất ít khi là xài Facebook, nó không tiện. Ở Mỹ người ta xài Instagram mà, đúng không? Twitter hay cái gì đó, nó không có tiện thì như vậy. Nhưng mà ở một số đất nước của châu Âu thì người ta lại rất hay xài Facebook. Thế nên là chủ yếu cái chung, có một cái chung đó là rất nhiều quốc gia thì người ta đều sử dụng YouTube, và coi YouTube nó là một cái mạng xã hội chính, dùng để tương tác luôn. Nó chứ không chỉ đơn giản như là cái YouTube mà chúng ta vẫn chỉ đơn giản là xem video. Thì đó, thì tôi muốn làm một cái livestream để là cái nơi tôi tương tác với các bạn, cũng là cái nơi để các bạn tương tác với nhau, tương nhau. Đó là như vậy. Không, vì vậy nên tôi thật sự là rất cố gắng để tạo ra cái chatbox làm sao cho nó hiệu quả nhất. Nghe, và tôi mong rằng là anh chị em cũng sẽ giúp tôi khi mà tôi cố gắng duy trì cái luồng livestream và cái chatbox này. Có thể là 5 năm, 10 năm nữa, khi đó tôi cũng vẫn may mắn được các bạn yêu quý, vẫn có may mắn là đọc truyện ma. Nhưng chắc chắn một điều là 5 năm, 10 năm nữa thì tôi cũng không thể nào khỏe mạnh được như bây giờ. Con người mà ai cũng già đi thôi. Khi mà một người đàn ông, anh thanh niên năm đến lúc đó cũng mẹ ngót 40-50 tuổi rồi chẳng hạn, hoặc thậm chí 60-70 tuổi chẳng hạn, thì nó cũng không thể nào thức khuya để đến 11-12 giờ đêm mà ngồi lẩm bẩm cho các bạn, mà căng mắt ra để mà đọc tích chữ được nữa. Chắc chắn là con người người ta cũng phải già đi thôi, đâu có ai vĩnh cửu trường tồn được đâu. Không, thì lúc đó thì có lẽ là sẽ có nhiều cái cách khác, hoặc cũng sẽ có nhiều MC khác trẻ hơn, đọc hay hơn xuất hiện. Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng để duy trì những cái trình livestream như vậy để tương tác với các bạn, và cũng là để cho các bạn tương tác với nhau. Thì đó là cái điều mà tôi muốn làm, không chỉ cho tôi mà muốn làm để cho các bạn. Còn cái việc mà 5 năm, 10 năm nữa YouTube nó còn tồn tại hay không, hoặc nó sẽ có những cái mạng xã hội khác mà chúng ta sẽ chuyển nhà qua bên đó chẳng hạn, không phải là YouTube nữa, không phải là Facebook nữa, mà nó là nó là một cái mạng xã hội nào đó khác mà chúng ta sẽ có chuyển nhà qua bên đó, thì miễn làm sao mà ông Tuấn ông livestream và các bạn lại vô. Không chỉ là nghe ông Tuấn ông livestream, đôi lúc tôi biết có những bạn bảo anh tâm, các bạn có inbox, các bạn tâm sự, anh ơi em nói thật đó, em nói thật đó, là em vô em đéo có nghe anh đọc chuyện đâu, tại vì em thích cái ông MC kia hơn, ông MC kia ông MC nọ hơn, nhưng em vô em chỉ chờ lúc anh ngồi anh xàm thôi, anh xàm như vậy này, hoặc là em vô em chỉ có nói chuyện với các bạn chat ở trong đó, mà có những bạn không qua bên nghe ông MC kia. Hoặc là anh em nói thiệt đó, em vô em nghe anh nói chuyện, chỉ cái mục đích của em á là vì anh có cái livestream, có cái chatbox. Cái hồi mà nó chưa có cái trình công chiếu đó các bạn, nó có cái chatbox thì em vô em nói chuyện nó vui á, chứ em không có nghe anh đọc đâu. Nó không sao cả, đó là cái vấn đề đó là bình thường thôi. Đó, thì tôi mong rằng là chúng ta sẽ gắn bó với nhau lâu hơn, nhiều hơn, sẽ cùng nhau đi đến chừng nào mà tôi già, tôi không thể đọc truyện được nữa. Đến lúc kiểu già rồi không, chuyện ma phinh vị không, về ma thân lục, thì lúc đó là thôi, lúc già móm răng thở còn đéo ra hơi nữa thì thôi. Đó, lúc đó sẽ có những MC khác, những lớp măng sau này mọc lên sẽ lại tiếp tục phục vụ các bạn. Ok, Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cố gắng ngồi nghe tôi đọc, cũng như là ngồi nghe tôi sao lên. Chúc các bạn ngủ ngon. Còn những giấc mơ đẹp ngày mai, chúng ta sẽ đến với một bộ chuyện ma làng quê. Tôi cũng đang thấy có một cái vấn đề mà tôi đang thắc mắc á, là tôi không hiểu tại sao, nếu như bạn nào tinh ý các bạn sẽ để ý là cái bộ Việt Ma Tân Lục này tôi đọc nó giống như là bị một lời nguyền. Tôi đọc Việt Ma Tân Lục view rất là thấp, kể cả người xem online trực tiếp, cái người xem livestream cũng rất là thấp. Thật luôn đó các bạn nào, nếu mà để ý sẽ thấy. Tôi đọc những bộ khác nó lại lên, kể cả view livestream lẫn view bình thường lại lên. Nhưng bộ Việt Ma Tân Lục, mặc dù tôi bộ này chuyện này rất là hay, tôi cũng đọc hết sức cố gắng, nhưng tôi không hiểu sao á. Đã đọc qua 4 đến 5 quyển rồi, 4 5 quyển rồi, mỗi một quyển ít nhất là 4 5 tập. Mà cái view của Việt Ma Tân Lục là thấp cực kỳ luôn. Chuyện chất lượng, MC đọc thì có thể là không hay lắm, nhưng tôi cũng cố gắng hết sức. Tại sao nó thấp vậy? Chứ kiểu nó bị lời nguyền ấy. Thà luôn, tôi đang thắc mắc cái vấn đề đó mấy ngày hôm nay. Thậm chí thằng Huy, thằng Nguyễn Huy á, nó còn inbox nó bảo sao vậy, kỳ lạ vậy. Có lẽ đây là một lời nguyền. Đây là một lời nguyền. Hy vọng là ngày mai đọc chuyện khác thì nó sẽ cao hơn, để anh em mình xem liệu có phải là lời nguyền hay không. Nếu mà có lời nguyền thì có biết đường mà giải. Xuống Hà Nội gặp nhóm tác giả 4.0 để dâng lễ mà giải. Không? Ô thật mà. Anh cảm giác nó như bị lời nguyền nó diễn sinh. Anh qua 4-5 tập thì anh thấy, 4-5 quyển anh thấy nó như vậy. Ok. Chúc bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chị Thế Anh, chuyện tham thiên thì thôi, tại vì cái chuyện đó nếu mà đọc livestream nó khó lắm, bởi vì chuyện đó chuyện dịch khó lắm chị.